Tết cười khinh thường, nói, Lai là một gã xảo quyệt, thông minh tuyệt đỉnh, lại có thể dịch chuyển tức thời. Căn bản vệ tinh không thể theo dõi được, đến ca mơ dơ cũng khó lòng bắt được hình ảnh của hắn. Nhưng không ngờ hắn lại bị một người chụp lại, và tôi đã dùng một thuật toán phức tạp nhằm tìm kiếm hình ảnh của Lai. Chỉ cần tất cả các ca mơ dơ trên toàn cầu có kết nối Internet thì sẽ có kết quả. Rất may tôi đã xâm nhập được vào điện thoại của kẻ đó. Tết lấy điện thoại của mình gõ gõ vài cái thì những hình ảnh trên màn hình lớn đều bị thay thế bởi hình ảnh của Lai và cô gái không rõ lai lịch. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, tuy nhiên điện thoại đã bị khóa ngay sau khi tôi vừa xâm nhập vào, và sau đó chủ nhân của điện thoại đã hủy nó. Tất cả đều tại chủ nhân của chiếc điện thoại dùng phần mềm Avatar Anniversary, và thật trùng hợp khi Visor tôi tạo ra lại bị tiêu diệt chỉ sau vài giây. Đây là một sự sỉ nhục không thể tha thứ. Tết đập mạnh tay xuống bàn cào nhàu. Ngài giám đốc cũng bực tức không kém. Đúng là một sự sỉ nhục lớn đối với nước Mỹ. Tại làm sao cả cái nước Mỹ tìm mãi mới ra được một thiên tài như cậu mà lại để dễ dàng bị hạ ngục chỉ sau vài giây. Bọn Avatar là cái quái gì mà tài giỏi đến thế? Không bao giờ, chúng ta không thể chấp nhận sự thật phũ phàng như vậy được. Cô gái trẻ lại lên tiếng. Cô ta là giám đốc sở mật vụ quốc gia, tính tình gió chiều nào xoay chiều ấy, tôi hoàn toàn đồng ý với ngài giám đốc. Cậu dù gì cũng là Director of Science Technology, một thiên tài thế giới như cậu tại sao lại có thể thua một cách thảm bại, ê chề nhục nhã như vậy được. Nam thanh niên ngồi đối diện cô gái lập tức phản ánh, anh ta là tổng cố vấn. Thường xuyên cào nhàu, soi mói, trách móc, đặt ra những câu hỏi hóc búa. Phi lý, Avatar là phần mềm bảo mật đỉnh cao. Nó tự tạo ra chương trình diệt virus ngay khi phát hiện chủng virus mới với tốc độ không tưởng. Nhưng Tết lại thất bại thì đúng là quá nhục nhã cho cái tổ chức này. Tại làm sao cậu không tạo ra một virus biến đổi nhỉ? Dù sao thì cái trí thông minh nhân tạo cậu còn viết được. Chẳng lẽ cái chương trình đơn giản như vậy mà cũng không viết ra được? Một ông già khác lên tiếng, người này là giám đốc phòng đối ngoại, suy nghĩ rất táo bạo, chuyện không đơn giản như nói đâu Steven. Theo tôi thấy cứ ném nguyên quả bom vào trụ sở Avatar là xong thôi mà. Tết liền phản ánh dữ dội, giọng nói dữ dằn, tôi tuyên bố sẽ đánh sập Avatar chỉ sau 5 phút. Các người cứ chờ đấy. Nói xong cậu ta hừ một cái thật lạnh lùng rồi bước vội ra về. Pompeo vội nói với theo, thế còn cái hình thì sao? Chúng tôi biết làm thế nào? Cậu ta bước đến ngưỡng cửa, quay lại cằn nhằn trước khi đóng sầm cửa lại. Hừ, mấy người tự lo đi. Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng không ai nói gì. Cậu ta thật sự tức giận, mà không tức cũng không được. Đừng đừng là một tiến sĩ thiên tài công nghệ mà lại thua một cái phần mềm thì ai mà không tức. Giờ thì Avatar sập là cái chắc. Mọi người ở đây ai cũng biết tài năng của cậu ta phi thường như thế nào. Còn nhớ lần trước khi đặt chân đến CIA, mọi người hỏi cậu ta, cậu có tài cán gì? Cậu ta im lặng bước đến mượn cái máy cùi bắp của một nhân viên. Tay nhanh như máy gõ một loạt ký tự thì chỉ chưa tới một phút toàn bộ hệ thống của CIA trên toàn cầu liền rơi vào tình trạng mất kiểm soát và bị cậu ta chiếm quyền điều khiển. Nếu cậu ta nói cần đến 5 phút vậy nghĩa là Avatar thật sự quá đẳng cấp rồi. Trên thế giới này có một hòn đảo thần kỳ nằm trong eo biển Man gần biên giới nước Anh, là nơi đang tiến hành cuộc họp quan trọng của Thập Thánh Pháp Sư. Đây là nơi mà không có một thứ thiết bị khoa học nào có thể nhìn ra hoặc chạm vào, chỉ có duy nhất ma thuật mới tìm ra được. Đó là một hòn đảo tuyệt đẹp, cây cối vây quanh một vùng chỉ toàn hoa và cỏ, chim chóc, muôn thú sống hòa thuận bên nhau. Ở giữa đảo là một hồ nước trong sáng in màu xanh lơ của bầu trời. Trên mặt hồ có những viên pha lê hình tam giác ngược, lấp lánh bảy sắc cầu vồng. Có tất cả 10 viên lơ lửng xếp thành một vòng tròn, mỗi viên cách nhau khoảng 2 thước. Các pháp sư đều đã đứng trên mặt của mỗi viên pha lê và mọi người đều hướng về viên pha lê sáng chói lóa nhất. Những viên pha lê này đều phản ứng với năng lượng phép thuật. Ai có năng lượng cao hơn thì sẽ sáng hơn, và người sáng nhất cũng chính là Đại Thánh Pháp Sư. nhưng hôm nay đại thánh không tới. Chỉ có nhị thánh và người đứng ở viên đá ấy chính là nhị thánh Harvey Hughes. Ông ta giống như một tảng đá không hề bị hao mòn theo năm tháng, dù tuổi tác cũng phải đến hơn 20 thiên niên kỷ. Dù tuổi già nhưng thân hình chẳng khác nào một người đàn ông đứng tuổi tứ tuần. Bên hông dắt theo một thanh kiếm, trên vai có một con quạ đang đậu, toàn thân mặc áo vải giản dị, khắp người tỏa ánh hào quang ngũ sắc trông như một vị thánh. Ông ấy từ tốn chậm rãi nói với mọi người, hôm nay đại thánh không tới được vì ông ta đang ở đâu đó trong thiên hà và đang bận giao du với những người bạn ngoài vũ trụ. Cuộc họp hiện tại tôi xin thay mặt làm chủ trì để phổ biến một vấn đề rất không tốt đối với pháp sư chúng ta. Chuyện này chính là chuyện liên quan đến tứ thánh Nin. Tôi biết ông là một người tài giỏi nhưng lại thảm bại dưới tay một gã thiếu niên, đã vậy còn đại bại chỉ với một đòn. Sự thật này là một nỗi nhục đối với dòng dõi pháp sư. Chuyện này tuyệt đối không thể để yên, dù cậu thiếu niên kia có là gì thì chúng ta cũng phải dạy cho hắn một bài học, nếu không sợ rằng những tháng ngày sau chúng ta sẽ bị bọn thần kinh cả ngày làm nhảm kinh thánh chế giễu đến tức chết mất. Tứ pháp sư vô cùng tức giận, cào nhàu, tôi rất lấy làm tiếc, chỉ là trong lúc đau buồn trước cái chết của đệ tử mà để mất kiểm soát cảm xúc, thế nên mới thảm bại như vậy. Đại thánh lắc đầu, hắn thật sự mạnh đấy. Theo ta được biết thì sức mạnh của hắn là lực lượng nguyên thủy của con người. Ta cũng không ngờ trên đời lại có kẻ dùng lực lượng đạt đến mức phá được hàng rào xây nên từ ma pháp hệ mộc của ông. Nó còn cứng hơn cả bê tông cốt thép mà. Thập thánh nói xen vào, chuyện này cũng không nên để tâm nhiều. Cũng không cần nhiều người nhúng tay vào. Kẻo thiên hạ lại bảo chúng ta ỷ đông hiếp bé. Tôi thấy nên để tứ thánh và tôi tới thách đấu với cậu ta là thích hợp nhất. Đại thánh phân vân nghĩ một lát, rồi bảo, ta vẫn nghĩ lần này nếu chúng ta thua thì sẽ rất mất mặt, hay là cứ để tam thánh đi cùng, nếu cần thiết thì hãy ra tay. Tam thánh liền hưởng ứng, cười ha ha, tưởng gì, đánh nhau thì tôi khoái lắm, mấy ngày nay luyện quyền phá nát mấy chục quả núi mà chả sướng tay gì cả, hôm nay được đánh với một gã mạnh thì tuyệt, rất tuyệt. Tam thánh là một pháp sư trẻ tuổi nhất trong nhóm. Nếu không muốn gọi là trẻ trâu, xuất thân từ một đầu gấu đường phố, sở trường của anh ta là đánh lộn. Tính tình thẳng thắn, nói nhiều hơn làm, nhưng ma thuật tăng cường cơ bắp của anh ta rất đáng để mọi pháp sư phải kính nể. Thập thánh thì ngược lại hoàn toàn, ông ta rất già nua, da nhăn nheo, tay chân lập cập, người cao chỉ hơn một thước rưỡi. Ma thuật đỉnh cao của ông ta là làm chủ từ trường của vạn vật. Có một lần trời mưa rất to nhưng ông ta không mang áo mưa, thế là ông ta khiến những hạt mưa đứng yên, rồi chậm chạp đi qua chúng. Đến khi ông ta thả những hạt mưa rơi xuống thì chẳng khác nào một cơn sóng thần nhỏ đổ ấp xuống thị trấn, nhưng rất may là không có thiệt hại. Rồi còn một chuyện từ rất lâu, khi ông ta ngồi thuyền đi trên biển, nhưng vô tình làm rớt chiếc vòng cổ dành tặng vợ. Thế là ông ta rất lo lắng vội nâng cả một vùng biển bao gồm tất cả tàu thuyền, sinh vật. Đồng thời dùng từ trường cô lập vùng biển đó và nhảy xuống đáy biển sâu hàng cây số, lúc này chỉ còn lại cát để tìm cho ra chiếc vòng cổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1119, mỗi đêm một phòng. Sau khi ăn sáng xong, Hướng Nhật thoải mái dựa lưng ra ghế, tay trái ôm vai Thiết Uyển kéo sát vào người mình, tay phải ôm eo sở sở, vẻ mặt cực kỳ dâm đãng. Hôm nay là chủ nhật, sau khi bà dì út dẹp bỏ tệ nạn đánh bài của các nàng thì tình hình nhà cửa có nhiều thay đổi. An Tâm thì mới sáng sớm đã cầm khư khư cái smartphone để chơi game, Thạch Thanh thì ngồi thiền trong phòng, Anna, Dịch Tiểu Quân với Dịch Chủ Ngu ba người trở nên cực kỳ thân thiết, giờ này đã rủ nhau đi shopping. Cô nàng xinh đẹp họ Liễu đang mải đọc cuốn sách có tiêu đề Nhà Giả Kim, nữ nhân hung hăng Phạm Thải Hồng đang luyện công trên tầng thượng. Sở sở nhéo hông Lưu Manh chừng mắt nhìn hắn, anh còn không mau buông tay em. Chuyện tối qua em còn chưa bỏ qua cho anh đâu nhá. Cô bé, em bất mãn với anh chuyện gì? Hướng Nhật giả ngu hỏi lại. Sở sở liền nhe răng giơ nắm đấm đấm vào vai hắn, anh còn dám nói nữa hả? Tối qua đã về muộn lại còn lén lút vào phòng em. Nói đến chuyện này mặt sở sở liền ửng hồng. Hướng Nhật cười dâm tà hôn lên bàn tay nhỏ xinh của Sở Mỹ Nữ, mặt dày nói, cái này không thể trách anh được, lúc anh về nhà trời tối không thấy đường nên lạc vào phòng. Em, là do em không đóng cửa, anh còn đổ lỗi cho em nữa. Sở Sở hừ lạnh lùng, tức không chịu được liền đứng dậy nhưng bị Lưu Manh kéo lại, được rồi là anh sai, vậy tối nay anh không lẻn vào nữa mà sẽ đường đường chính chính vào phòng. Em được chưa? Sở Sở mặt đỏ gay gắt vội lắc đầu, không cho anh vào nữa, tối qua. Nói đến đây Sở Sở không dám nói thêm nữa, hôm qua nàng với Lưu Manh vật lộn đến 3 lần, cơ thể nàng vốn có giới hạn về chuyện đó, cái này thật không thể làm nhiều được. Hướng Nhật biết chuyện đó vội an ủi, chỉ ngủ chung thôi. Sở Sở lườm hắn, có quỷ mới tin anh, tối anh qua phòng chỉ Uyển mà ngủ. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng Sở Sở lại cảm thấy ngọt ngào vì Lưu Manh nghĩ tốt cho mình. Thiết Uyển ở bên cạnh hiểu ý Sở Sở liền nói chen vào, được rồi tối anh qua phòng. Em đi. Hướng Nhật cảm thấy chuyện này thật phiền phức nên mạnh miệng phán, anh thấy hay là tất cả chúng ta ngủ chung đi. Không được. Lời Hướng Nhật nói ra liền bị cả hội đồng phụ nữ có mặt ở phòng khách phản ứng dữ dội. Hướng Nhật cười khổ đành phải thỏa hiệp, nếu các em không chịu vậy anh chỉ còn cách một đêm qua phòng một người. Chúng nữ mặt đỏ ửng, biết Hướng Nhật vào phòng để làm gì nhưng cũng chỉ còn cách gật đầu thỏa hiệp. Dù sao các nàng cũng đã là vợ của Lưu Manh, lẽ nào lại đành lòng để hắn ngủ một mình. Trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại của mỹ nữ cảnh sát đổ chuông. Sau một hồi nghe máy thì nàng tươi tỉnh nói với Hướng Nhật, vừa rồi mẹ em gọi điện, mẹ nói muốn chúng ta về thăm nhà. Hướng Nhật vui vẻ đồng ý, rồi lại nói thêm, anh sẽ dẫn ba mẹ anh đi cùng chúng ta. Hướng Nhật đối với chuyện này cảm thấy rất phiền phức, nhưng thấy mỹ nữ cảnh sát háo hức vui mừng thì không dám từ chối kẻo làm nàng buồn lòng. Vừa khéo mấy ngày nay Hướng Mẫu cứ nheo nhéo bên tai đòi gặp ba mẹ nàng, đây hóa ra lại là cơ hội tốt để làm yên lòng đôi bên, vừa là tốt cho tương lai của hắn. Quả nhiên Thiết Uyển mừng rỡ, quấn quýt hôn lên má hắn, lại ngọt ngào hỏi, dạ, bây giờ chúng ta đi luôn được chưa? Hướng Nhật gật đầu rồi nói lại với chúng nữ trong nhà, tất cả đều vui vẻ đồng tình. Xong rồi hắn nắm tay nàng và họ rời khỏi khu biệt thự Chân Long, thẳng đường tới khách sạn nơi vợ chồng Hướng Cường đang ở. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1120, anh chắc bụng em sẽ không to ra chứ, lưu ý, chuyện chỉ là hư cấu, không phải là thật, hoàn toàn không có ý đụng chạm, đả kích, gây thù oán với bất kỳ cá nhân, tổ chức chính trị, tôn giáo nào. Tại khu biệt thự Hoàng Thành, vào mùa xuân bốn bề hoa nở rực rỡ, ong bướm nhởn nhơ, cảnh vật lung linh như chốn thần tiên. Nhóm người Hướng Nhật dừng chiếc taxi trước cửa một căn nhà ba lầu, căn nhà không quá rộng, cũng không quá sang trọng, vẻn vẹn chỉ nằm ở mức gọi là không giống bình thường. Đích thực là nhà của lãnh đạo cấp cao nhà nước Trung Quốc. Có của không phải là để khoe với dân mà là khoe với nước láng giềng. Về phần này Hướng Nhật cũng chả thèm bận tâm, chúng mày có của chúng mày thích làm gì thì tùy. Nhưng hắn rất bất ngờ khi biết ba của Thiết Uyển lại chính là Thiết Thanh, người hiện đang là nhân vật đứng thứ 5 trong ban thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, một trong 7 người nắm quyền lãnh đạo tối cao tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cái chức danh này nói ra đúng là dọa người, nếu Hướng Nhật không phải là tối cường Lưu Manh thì có lẽ sẽ sợ đứng tim. Có điều Lưu Manh trên đời này chỉ lo hắn không biết nên sợ ai, chỉ có người ta sợ hắn mà thôi. Đứng trước cửa nhà, Thiết Uyển không cần bấm chuông mà mở cửa rồi mời mọi người vào thẳng luôn. Trong nhà cũng không có lấy một mống bảo vệ, chỉ có một người đàn ông thân hình gầy guộc, nhìn rất ốm yếu thảm hại chống gậy gỗ bước chậm chậm đi ra, và khi nhìn thấy Thiết Uyển thì mừng rỡ ho sặc sụa, rồi ngây người nhìn nàng một lúc bỗng nước mắt nước mũi chảy ra ròng ròng. Ông mếu máo nói, tiểu thư cuối cùng cô cũng về rồi. Ông gõ cây gậy xuống đất hò reo trong nước mắt. Mọi người ơi, tiểu thư, là tiểu thư, cô ấy về nhà rồi. Hướng Nhật tinh mắt nhìn ra lực ở cánh tay người này có sự chi phối rõ ràng, không mạnh cũng không nhẹ, giống như một vũ điệu vậy. hoàn toàn không phải cách dùng lực của người yếu đuối, cũng không phải của lực sĩ. Đây đích thực là cao thủ võ lâm, chả trách cả cái nhà không tính là nhỏ mà không có lấy một mống vệ sĩ. Từ trong nhà dục dịch tiếng bước chân, chỉ sau vài giây đã có mấy chục người bước ra chào hỏi, mặt ai nấy cũng đều rưng rưng nước mắt. Thiết Uyển thở dài, mọi người lại làm quá rồi. Cha mẹ con đâu rồi chú Tám? Thiết Uyển khi đối diện người đàn ông này giọng nói rất nhỏ nhẹ lễ phép. Mặc dù nàng chưa từng thấy ông ta làm ra điều gì kỳ diệu, chỉ là mười mấy năm trước một mình cân cả một nhóm khủng bố với đủ loại vũ khí trang bị đến tận răng nên vô cùng kính nể. Chưa kể ba mẹ nàng lại cực kỳ quý trọng ông ấy. Ôn Tám còn chưa trả lời thì sau lưng nàng đã vang lên tiếng nói thân thuộc. Bảo bối của ta, con làm việc gì cũng tham lam vô cùng. Cái nhà này thiếu vắng con có ba tháng mà mất hết cả rực rỡ rồi. Ba lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ vậy sao? Thiết Uyển nũng nịu chạy đến nhào vào vòng tay Thiết Thanh và ôm chặt lấy ông. Thôi mấy người dẹp ngay cái trò tình cảm thê lương này cho tôi nhờ. Cô đó, may mà còn chịu về, nếu không tôi cũng sẽ lôi cổ về. Cả ông nữa nuông chiều nó cho lắm vào. Hồ Nguyệt ngoài miệng thì mắng chửi nhưng trong lòng rất vui vẻ, đưa tay ôm chặt lấy con gái. Thiết Uyển không nói gì chỉ ngượng cười, nhưng nụ cười ấy thật đáng yêu, trong sáng làm yếu lòng tất cả mọi người, đến cả Hướng Nhật cũng thấy tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thiết Thanh càng không để ý đến lời của bà xã, trái lại còn cười ha ha, cái nhà này lại nhộn nhịp như ngày nào rồi. Và ông nhìn sang Hướng Nhật, nói, cậu này, mà thôi khỏi cần giới thiệu ta biết hết rồi. Ông nhìn sang vợ chồng Hướng Cường mỉm cười nhiệt tình đưa tay ra Hướng tiên sinh, rất vui được chào đón ông. Cảm ơn ngài, chúng tôi rất vinh hạnh. Hướng Cường cũng đưa tay ra nắm lấy. Dù biết người đối diện địa vị không tầm thường nhưng bản thân ông cũng không có để ý nhiều. Thiết Thanh rất hài lòng với thái độ thẳng thắn, cương trực không khép nép của Hướng Cường. Ông vẫn giữ nguyên khuôn mặt tươi cười quay sang Dịch Tiểu Hoa và đưa tay ra. Dịch tiểu thư cô thật giống một tiên nữ, tuổi tác dường như không khiến cô già đi chút nào. Dịch Tiểu Hoa ngượng đến đỏ cả mặt, nàng càng ngượng trông càng đáng yêu, nắm nhẹ lấy bàn tay của Thiết Thanh. Người này quả nhiên làm việc hiệu quả, nhanh gọn, dù mới gặp lần đầu mà đến cả tên của nàng cũng biết, nàng cảm thấy thật đáng khâm phục. Được rồi, mời mọi người vào nhà, tôi muốn bàn chuyện kết hôn của hai đứa. Hồ Nguyệt lên tiếng làm Hướng Nhật bỗng giật mình. Mẹ vợ cứ mỗi lần phát biểu là có cái gì đó không giống người thường. Mà Thiết Uyển khi nghe đến chuyện kết hôn thì tâm tình rất phức tạp. Sau khi tất cả ngồi vào bàn, để tránh bị mất thể diện với nhà thông gia, Hướng Mẫu lên tiếng trước. Tôi đã bàn kỹ với chồng rồi, việc kết hôn của hai đứa không thể để lâu được. Thật khéo, mùa xuân này đúng là mùa uyên ương tìm đến bên nhau, là mùa thích hợp để làm lễ cưới. Hai vị thông gia thấy thế nào? Thiết Thanh đảo mắt nhìn con gái, thấy ánh mắt nó hỗn loạn làm ông cảm thấy bất an. Con có chuyện gì khó nói à? Cậu ta bắt nạt con sao? Không phải ba à? Anh ấy rất tốt. Thiết Uyển đỏ mặt liếc nhìn nam nhân bên cạnh. Không phải tại anh có quá nhiều bạn gái hay sao? Nói cưới là cưới được sao? Hướng Nhật đau khổ quàng tay ôm lấy vòng eo nàng an ủi, đang định nói thì Thiết Thanh lại lên tiếng, nếu là chuyện con có bầu thì chúng ta biết hết rồi, chẳng có gì phải ngại. Ông nhìn sang vợ mặt hớn hở, ngày xưa ba mẹ cũng là có con trước rồi mới cưới. Thời đại này có phải như thời cổ Lỗ Sĩ đâu, mẹ rất mừng khi biết tin mình sắp có cháu ngoại. Nó sẽ là một đứa bé xinh đẹp như con và tài giỏi như Tiểu Hướng. Hồ Nguyệt nhìn sang con gái, nói, con muốn cưới con gái hai bác, nhưng đó sẽ là một lễ cưới mà có rất nhiều cô dâu, con yêu tất cả các nàng. Hướng Nhật nắm chặt bàn tay của Thiết Uyển khi nói làm nàng cảm thấy ấm áp và yên lòng tựa vào vai hắn. Nhìn hai đứa âu yếm thân mật, tình yêu mãnh liệt khiến vợ chồng Thiết gia rất vui mừng. Căn bản họ đâu có để ý đến chuyện con rể tương lai có bao nhiêu bạn gái mà cái quan trọng là nó yêu con gái mình như thế nào. Bây giờ thấy con gái hạnh phúc như lên tận mây xanh thì lại càng thấy yên lòng. Trên đời khó lòng tìm được thằng nào vừa tài giỏi, giàu có lại hết lòng nâng niu chiều chuộng con gái mình, không chấp nhận nó thì còn chấp nhận ai nữa. Nói là làm, ngày mai các con làm lễ cưới luôn cũng được. Hồ Nguyệt giải quyết nhanh gọn. Ngoài Thiết Thanh ra thì ai cũng ngỡ ngàng kinh ngạc. Ông hướng về con gái gật đầu. Ba thấy ý này được đấy. Nhìn thấy vẻ khó xử của con trai, Hướng Cường vội giải nguy. Háng giọng nói, đây là một lễ cưới long trọng và là hạnh phúc cả đời của hai đứa. Tôi nghĩ nên để cho chúng nó tự quyết định thì hơn. Vậy Tiểu Hướng, con định thế nào? Thiết Thanh gật đầu đồng tình với nhà thông gia rồi mới quay sang hỏi Hướng Nhật. Chuyện này chúng con sẽ bàn bạc thật kỹ rồi nói lại với hai bác sau. Hướng Nhật nói, Thiết Uyển cũng phụ họa theo, phải đó ba mẹ, bác trai, bác gái. Chúng con không muốn quá vội vã, các con muốn làm gì thì tùy nhưng phải nhanh lên đấy. Hồ Nguyệt không hài lòng lắm nhưng cũng không cách nào ép hai đứa phải thành hôn ngay được. Đành thuận theo mà vui vẻ cười. Vâng, chúng con hứa sẽ nhanh nhất có thể. Thiết Uyển nói thay nam nhân. Vậy tốt rồi, chúng ta cạn ly chúc mừng nào. Thiết Thanh nâng ly và tất cả cùng nâng ly. Một buổi sáng tuyệt vời trôi qua như vậy đó. Một lễ cưới long trọng đang chờ Hướng Nhận quyết định. Anh xem bụng em có to ra chút nào không? Thiết Uyển nhìn nam nhân bên mình hỏi. Anh thấy em vẫn như lúc còn con gái. Hướng Nhật ngắm nhìn nàng một hồi lâu rồi thành thật trả lời. Khi rời khỏi biệt thự Thiết gia, Thiết Uyển thấy cảnh vật chốn này thật tươi vui, xinh đẹp, dễ thương nên dẫn Hướng Nhật đi dạo một lúc rồi mới về. Vào đầu tháng 3 mình làm lễ cưới trông em vẫn sẽ xinh đẹp như bây giờ. Anh quyết định rồi vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 3 chúng ta sẽ làm lễ cưới. Hướng Nhật ôm chiếc eo nhỏ nhắn của nàng, dịu dàng vuốt ve. Anh chắc bụng em sẽ không to ra chứ. Thiết Uyển lo lắng nhìn nam nhân. Tới lúc mặc áo cô dâu mà bụng phình ra trông sẽ rất xấu. Hướng Nhật cười hôn nhẹ lên trán nàng. Yên tâm tới lúc đó đảm bảo trông em vẫn không khác bây giờ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 1121. Nhiệm vụ nguy hiểm là em đây. Bao giờ em có thể gặp lại anh? Sao vậy? Có phải là muốn rồi không? Hướng Nhật vô lại trả lời người bên kia điện thoại. Đáng ghét, em vẫn còn đấy nhá. Đâu thể tùy tiện nói cho là cho. Hứ, anh mà nói như vậy em sẽ giận đấy. Phương Nghi mắng yêu, không giận cũng không vui. Anh phải xem thử mới biết được. Hướng Nhật cười hắc hắc. Lưu manh dâm đãng, không nói chuyện tử tế em cúp máy nè. Phương Nghi nói là làm, cúp máy luôn. Hướng Nhật á khẩu, cô nàng này hôm nay đến tháng hay sao mà tính tình bỗng chốc thay đổi 180 độ, mới hôm qua còn nói yêu say đắm mà hôm nay giận hờn chẳng lý do. Hướng Nhật quyết phải dạy nàng một bài học, nếu không sau này hắn sẽ bị cưới lên đầu mất. Hắn gọi lại số khi nãy nhưng người bắt máy không phải là Phương Nghi mà lại là một người đàn ông. Tiểu Hướng là ta đây. Trần Thượng Tướng ư, ngài sao lại? Hướng Nhật thêm một lần nữa á khẩu. Chuyện này, Trần Thượng Tướng ngập ngừng nhìn ngang liếc dọc rồi nói nho nhỏ, thật ra cô nàng của cậu là giận cá chém thớt, mới sáng ra đã đến trụ sở gặp ai là mắng chửi người đó. E hèm, tiếng của Phương Nghi. Mà thôi không có gì. Trần Thượng Tướng đổ mồ hôi lạnh, đàn bà thật sự là chúa của muôn loài, một khi họ tức giận thì tốt nhất chớ đụng vào. Cậu mau đến đây đi, chúng ta có chuyện gấp. Không phải ngài muốn bảo tôi đi làm nhiệm vụ đấy chứ? Hướng Nhật thở dài, mới sáng sớm đã gặp đủ thứ chuyện. Thượng tướng ngượng ngùng cười sặc sủa để che đi nỗi khó xử. Chuyện này thật khó xử, nhưng trên đường vận chuyển đến cơ sở thí nghiệm chúng ta bị bọn khủng bố tấn công và bị mất một viên đá có chứa năng lượng vô hạn được tìm thấy trong tàn tích của thiên thạch. Chỉ là một viên đá, tùy tiện tìm vài đặc vụ là giải quyết được mà. Hướng Nhật cau mày, nhưng cũng tỏ ra tò mò về viên đá. Vậy là cậu không biết rồi. Viên đá này có chứa nguồn năng lượng điện đủ cho cả thế giới dùng trong vài triệu năm. Và nếu nó được dùng làm năng lượng cho vũ khí hạt nhân thì có thể phá hủy mọi thứ. Đây là viên đá nằm trong lõi thiên thạch đã va chạm vào trái đất vài triệu năm trước. Đương nhiên đó chỉ là tầm quan trọng của viên đá. Vấn đề chính là tụi khủng bố đã biến mất ở một địa điểm. Nói chính xác là chúng tôi có gắn thiết bị định vị vào hộp đựng viên đá, nhưng khi đến khu vực tam giác quỷ Bermuda thì hoàn toàn mất dấu. Đó là nơi con người không thể lại gần. Trần Thượng Tướng nói với vẻ kinh hãi. Hồi còn trẻ từng lái máy bay qua khu vực đó và rõ ràng ông nhìn thấy vài chiếc máy bay bay cùng mình, chỉ là những chiếc máy bay ấy đã mất tích từ nhiều năm trước tại chính vùng biển này. Rồi bỗng dưng ông rơi vào điểm mù. Có tiếng người la hét trong radar, là tín hiệu của những chiếc máy bay kia. Họ bảo bay lên, bay lên. Trong lúc hoảng loạn ông bèn làm theo, và khi thoát khỏi điểm mù ông mới biết ở bên dưới là một đám mây điện tích khổng lồ. Nếu rơi vào đó thì chỉ chưa đến 10 giây cả cái máy bay sẽ tan tành. Sau đó ông cố liên lạc theo tín hiệu radar để tìm những người kia nhưng không thể. Đó là một hiện tượng bí ẩn, một nơi kỳ quái không dành cho con người. Không đi, Hướng Nhật thẳng thừng cự tuyệt. Ngài muốn tôi đi tự sát à? Đó là nơi con người chưa biết gì, Hướng Nhật có ngu cũng không lao đầu vào. Ta biết, ta cũng không có ý bảo cậu đến quá gần. Ta chỉ muốn cậu do thám xung quanh khu vực để tìm manh mối. Dù sao đó cũng là nơi rất nguy hiểm, chỉ có cậu mới lại gần được. Trần Thượng Tướng thương lượng, nếu có thể lại gần được thì có lẽ sẽ tìm ra chút manh mối về bọn khủng bố. Thôi được rồi, tôi sẽ giúp ngài. Hướng Nhật thầm nghĩ, viên đá có giá trị lớn như vậy, mình lại tình nguyện giúp cho quốc gia. Quốc gia cũng sẽ không bạc đãi mình, vụ này kiểu gì cũng lời vài tỷ Mỹ Kim. Với lại hắn muốn nhìn thấy viên đá, đương nhiên chuyện tò mò về viên đá hắn sẽ không ngu mà nói ra, kẻo lại bị xem là có ý đồ bất chính. Chơi với bọn chính trị cũng phải cẩn thận. Trần Thượng Tướng cười hớn hở, à ta quên nói với cậu, Phương Nghi cũng sẽ đi cùng với cậu. Không được, như vậy rất nguy hiểm. Hướng Nhật cười khổ, bình thường làm việc nguy hiểm hắn chỉ muốn đi một mình. Trần Thượng Tướng có nỗi khổ khó nói, cô ấy muốn đi ta không cản được. Vậy nàng giận cá chém thớt là vì vụ này. Ừ, cậu đi mà giải thích. Vừa nói xong đầu dây bên kia đã vang lên giọng nữ đanh thép, Hướng Quỳ, anh dám từ chối tôi hả? Nơi đó rất nguy hiểm, nếu em tới anh sợ em sẽ bị thương. Hướng Nhật dùng lời ngon ngọt ngăn cản. Em không sợ, với lại có anh ở bên em sao có thể bị thương được. Phương Nghi bỗng dịu dàng, nói giọng nói ngọt ngào. Em thật cứng đầu. Có thể cho anh biết vì sao em muốn tới nơi đó không? Thật ra thì đó là nơi mà một con tàu cướp biển đã mất tích hàng trăm năm trước. Trên con tàu có một báu vật là chiếc chìa khóa Phượng Hoàng, hay còn gọi là vô địa châm. Phương Nghi kích động nói. Cái gì? Hướng Nhật hét lên kinh ngạc. Vô địa châm? Liên quan gì đến địa chất à? Gần như vậy, đó là cây châm ban cho người ta sức mạnh của không gian. Có thể dịch chuyển tức thời, làm chủ các chiều không gian. Lẽ ra anh sẽ không hứng thú nhưng vì em thích nên anh sẽ chiều em. Mà này, em chuẩn bị chịu phạt đi. Hướng Nhật cười hắc hắc rồi cúp máy đầy bí ẩn. Để lại Phương Nghi cau mày. Không biết lời cuối cùng Lưu Manh nói là ý gì. Mình làm gì sai à? Phạt cái gì mới được chứ? Hắn lại muốn làm trò xấu xa gì nữa? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1122, có chiến tranh vùng biển bao la giữa bang Florida, đảo Que Tâu Di Câu và quần đảo Bermuda tạo thành một hình tam giác mang tên Bermuda. Để đến được nơi này, Hướng Nhật đã cùng với Phương Nghi đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Miami, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ, sau đó thuê một du thuyền đi ra Đại Tây Dương, thẳng tiến tới vùng biển Bermuda. Hướng Nhật đứng nhìn những con sóng cao hơn 3 thước và chúng không thể làm khó được chiếc FZT-780. Nó như thể là một viên đạn thỏa sức lao vào hư không mà không bị cản trở bởi bất cứ điều gì. Rất lâu rồi hắn không lái thuyền, nhưng hiện tại hắn không lái mà thuê người lái bởi vì hắn còn bận trừng phạt Phương Nghi. Hắn đứng ngắm nàng từ xa, trông nàng thật xinh đẹp với mái tóc xóa dài ngang lưng, màu tím, uốn lượn sóng, bồng bềnh trước gió biển và khuôn mặt sáng lấp lánh như sương mai. Chiếc cằm thon gọn, cái miệng, cái mũi như được nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới tạo ra, trông chúng thật thanh nhã, hài hòa từng đường nét.

Hai người không hiểu chuyện gì, đành luyến tiếc nhìn nhau rồi hướng Nhật nắm tay nàng cùng đi đến buồng lái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1123, chim hồng hạc khốn nạn thật. Bố tiên sư mấy thằng Mỹ, chúng mày làm cái đéo gì ở đây? Đang cái lúc sắp chén được em Phương rồi. Mẹ kiếp, bố muốn giết sạch chúng mày. Hướng Nhật tức tối chửi thầm liên tiếp không ngừng khi nhìn cả một hạm đội hải quân Mỹ đang vây quanh một con tàu quá mức khổng lồ. Thằng cha lái thuyền người Tây Ban Nha thì run lập cập, đứng còn không vững, bập bẹ mãi mới nói được vài lời. Chúng ta phải quay lại. Nếu như xen vào cuộc chiến nhất định sẽ bỏ mạng cả lũ mất thôi. Hừ, một lũ rác rưởi. Tao thật tò mò muốn xem chúng nó choảng nhau thế nào. Hướng Nhật mặt lạnh như tiền, vốn là vẫn tức chuyện không ăn được em Phương Nghi nên khẩu khí như muốn phun lửa. Ấy thế mà Phương Nghi mắt sáng rực rỡ, tỏ ra mừng thấy rõ, nàng reo lên. Đó là tàu Flamingo, chim hồng hạc, một loại chim lớn màu đỏ xuất hiện ở Tân Thế Giới, do tay thuyền trưởng Ozzy Thơ Tích sở hữu. Hắn là hậu duệ duy nhất còn sót lại của dâu đen, tên hải tặc khét tiếng ở đầu thế kỷ 18. Thấy Hướng Nhật tỏ ra hứng thú với câu chuyện, nàng Phương Nghi tiếp tục kể chuyện về Ozzy Thơ, và ánh mắt, giọng điệu của nàng như đang kể về một huyền thoại nổi tiếng ở Tân Thế Giới, châu Mỹ. Với lòng ngưỡng mộ và kính trọng, không nhiều người biết thế giới hải tặc vẫn tồn tại, và rất đông đúc. Bọn chúng ẩn mình ở nhiều nơi trên biển, nơi đó có khi con người không hề biết đến sự tồn tại của nó. Ozzy Thơ được xem là vua của thế giới hải tặc thời hiện đại. Hắn là biểu tượng của sức mạnh, quyền uy, sự bất bại. Hắn mạnh cả về thể lực lẫn tinh thần, là người có tầm nhìn, chiến lược không thua kém bất kỳ nhà cách mạng huyền thoại nào như Thành Cát Tư Hãn, Alexander Đại Đế, Napoleon. Loại người chỉ cần hô một tiếng hàng triệu triệu người lao vào lửa đỏ không tiếc máu xương. Dường như hải quân Mỹ đang muốn lợi dụng số đông và hỏa lực để tiêu diệt một huyền thoại. Việc này xem ra là trận chiến thật đáng xem, em thật muốn xem hải quân chết như thế nào. Hướng Nhật không khỏi run người vì câu cuối. Những tưởng nàng sẽ nói kiểu như đây là một trận đánh khó khăn, không đoán được ai sẽ thắng. Đếch ai ngờ được nàng ta lại tự tin khẳng định một con tàu đang bị vây bắt bởi 10 con tàu đủ các loại, từ tàu chiến, tàu tuần dương cho đến tàu sân bay, có lẽ sẽ có tàu ngầm lại giành thắng lợi. Nhưng khi nhìn rõ tên đội mũ đen, mặc áo choàng đen, mái tóc đỏ hung nổi bật, hắn buộc phải đồng tình với nàng Phương Nghi. Quả thật thằng cha Ozzy Thơ này tướng tá thật ngầu, vẻ thư thái ẩn chứa ý chí thép. Trong lúc chiến trận căng thẳng vậy mà làm như chẳng có gì phải bận tâm, trên thế giới hàng tỷ người kiếm được một kẻ như vậy thật sự rất hiếm. Hướng Nhật bỗng mặt nổi lên ham muốn bắt gã làm đàn em cho mình. Cứ nghĩ mà xem, có một tay đàn em thuộc dạng hiếm trong hàng tỷ người chỉ có vài người không phải là trên cả tuyệt vời hay sao? Hắn nở một nụ cười thâm hiểm, rồi nói, đi cùng anh qua bên đó xem thế nào. Trước khi đi hắn nhìn gã thuyền trưởng mặt ngu người Tây Ban Nha rồi bí mật nháy mắt với Phương Nghi, sau đó bất ngờ đánh gã ngất xỉu và giấu du thuyền phía sau một mỏm đá, rồi mới dẫn theo nàng Phương Nghi thuấn di trên mặt nước như một làn gió đi qua không ai hay biết. Phương Nghi thầm thán phục, tốc độ quá mức khủng khiếp, nàng chưa từng thấy ai thuấn di nhanh đến vậy, lướt trên mặt nước ư, nghe cứ như là khinh công điểm thủy khiêu trong giới võ lâm vậy. Nhưng là nhanh hơn thế cả vạn lần. Nàng còn chưa hết kinh ngạc thì Hướng Nhật bất ngờ nhún một cái đã nhảy vọt lên cao, rồi cứ thế nhảy sang bên phải rồi sang bên trái, nhảy trên không mà cứ như nhảy dưới đất. Cảnh giới này nàng chỉ thấy duy nhất sư phụ nàng chính là Âu Dương Nhật Nguyệt sử dụng thành thạo. Khi gần tới tàu chim hồng hạc, Hướng Nhật phải di chuyển thật chậm để đáp xuống. Bỗng có một khẩu pháo từ tàu chiến của hải quân Mỹ ngắm vào hắn. Hướng Nhật cười nhạt đẩy một trưởng mang theo lĩnh vực lực lượng hùng hậu về phía khẩu pháo làm nó nát tan tành, đã vậy còn khiến cả cái tàu chiến bị tách làm hai mảnh. Đám hải quân bỗng như kiến vỡ tổ, kẻ hô, người hét nháo nhác chạy tán loạn. Một lũ ngu, Hướng Nhật mắng, phải biết rằng 1000 cái tàu chiến cũng không khiến lão tử đổ một giọt mồ hôi nào, chứ đừng nói là một tàu chiến còn con, chẳng khác nào muỗi bay ngang tai. Trông chúng mày mới ngứa mắt làm sao? Trên tàu ơ di thơ không ai là không tận mắt chứng kiến kẻ lạ mặt vừa từ trên trời rơi xuống, mang theo một đứa con gái quá mức xinh đẹp. Chỉ một cái phẩy tay đã làm nguyên cả cái tàu chiến dài đến 250 thước, rộng gần 32 thước tách làm đôi. Nhưng biểu hiện của bọn chúng lại khiến Hướng Nhật không thể tin nổi. Bọn chúng không tỏ ra một chút gì là ngạc nhiên mà chỉ lộ ra một chút ít hiếu kỳ. Từ đằng xa bỗng có tiếng người vỗ tay. Hướng Nhật nhìn lại thì hiểu ngay tại sao đám thuyền viên chả có đứa nào ngạc nhiên vì độ nguy hiểm mà mình vừa thể hiện. Thì ra ở trên thuyền này ngoài gã thuyền trưởng trông có vẻ mạnh ra thì còn một đứa con gái quá mức kinh khủng, lại còn không kém gì mình. Chính là cô nàng sát thủ khiêu gợi lo dơ với sở trường dùng súng bắp lĩnh vực lực lượng. Ồ, trái đất này thật nhỏ bé, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô nàng lướt nhanh như ánh sáng, vòng qua hai người rồi bàn tay vuốt nhẹ mái tóc Phương Nghi, sau đó đứng trước mặt họ và nở nụ cười chết chóc. Hướng Nhật thì chẳng có gì, riêng nàng Phương Nghi không tránh khỏi khiếp sợ. Rõ ràng nàng cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo vuốt qua tóc nàng, một bàn tay có lực sát thương đủ để khiến não bộ của nàng liên tưởng tới hình ảnh của một con quỷ đang cắn xé từng miếng thịt người và nhai ngấu nghiến trên cái mồm be bét máu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1124, bất khả thi. Nhìn vào bàn tay Hướng Nhật, nàng lo dơ không hiểu được sức mạnh của Hướng Nhật là cái gì. Khi nãy, bàn tay ấy chỉ đẩy có một cái, chẳng rõ mạnh nhẹ thế nào mà mặt biển rõ ràng bị rẽ sóng cao đến mấy thước, còn không khí vang lên những tiếng vù. Mọi thứ cứ như bị cuốn vào hướng đi của dòng lĩnh vực ấy, để rồi một tiếng nổ bùng. Mọi vật chất xung quanh bắn tứ tung, biến thành một mớ hỗn độn. Mà chưa hết, đến cả cái tàu nặng 30 mấy ngàn tấn cũng bị đẩy lùi đi vài chục mét, còn hư hỏng nặng gần như đứt lìa, khiến 2000 thuyền viên rơi vào cảnh hoảng loạn. Kể cũng kỳ, bàn tay ấy có cái gì đặc biệt đâu chứ, chẳng săn chắc chút nào, cũng không giống như bọn tạp nham dùng phép thuật, lại càng chẳng nói đến cái lũ tạp chủng đột biến gen, cũng không có lấy một chút khí tức khác biệt nào, hoàn toàn chỉ là một người bình thường. Vậy thì tại sao chứ? Là luyện tập để có được sức mạnh nguyên thủy ư? Hán ư? Đôi tay ấy rõ ràng không phải là đôi tay của kẻ tập luyện cực khổ. Lo dơ không hiểu được gì hết, nàng chỉ biết mình đã tận mắt chứng kiến, đã tận tai nghe thấy, và nàng không thể bịa đặt phủ nhận sức mạnh của Hướng Nhật là trò ảo thuật bịp bợm được. Đó là sự thật phơi bày ngay trước mắt. Bỗng nàng cảm thấy sợ, phải chi lần đó đừng khiến hắn ngủ say, để bây giờ đôi mắt hắn nhìn mình có vẻ rất tức tối. Mình có thể thắng một kẻ như hắn không nhỉ? Chà, ai mà ngờ được đằng sau đôi mắt sát nhân, nụ cười lạnh lẽo của nàng lo dơ pane lại ẩn chứa một vẻ lưỡng lự, hoang mang, lo sợ. Cái bản mặt ấy diễn sâu đến mức Hướng Nhật không thể nhìn ra được. Hắn vẫn khăng khăng cho rằng nàng ta không biết sợ hãi. Nhưng mặc kệ nó chứ, hắn phải hỏi nàng một việc cái đã. Này con nhỏ kia, tôi còn nhớ rất rõ việc lần trước đấy nhé. Nói mau, chuyện gì đã xảy ra? Làm như chẳng có chuyện gì, lo dơ đáp lại bằng một giọng tỉnh bơ. Chuyện đó ấy hả? Chỉ có thể trách ai đó yếu còn bày đặt ra gió thôi. Mà này, tôi bảo nhé, cậu không nhìn thấy cả chục cái tàu chiến của Mỹ ở quanh đây à? Sao không che mặt lại? Ngu thế, muốn bị liệt vào danh sách đỏ của Interpol à? Interpol là tên gọi thường dùng của tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế. Thấy Hướng Nhật chẳng có biểu hiện gì, lo dơ thầm nghĩ hắn ta hẳn là sợ quá đơ người luôn rồi. Nhắc đến cái bọn ngồi bàn giấy suốt ngày chỉ trỏ, sai khiến người khác, đúng kiểu ngồi mát ăn bát vàng ấy, Hướng Nhật cũng cảm thấy run cả người. Cái tổ chức của chúng nó chỉ đứng sau tụi Liên Hợp Quốc thôi đấy. Lỡ liệt vào danh sách đỏ thì rắc rối to. Còn may, bản tính trời sinh làm việc gì cũng cẩn thận, khi nãy còn biết dùng thủy dị năng che cái mặt lại. Thế nhưng hiện tại vẫn cần hai cái mặt nạ, một cho Phương Nghi, một cho mình, như vậy mới tiện lợi. Còn bọn thuyền viên này ấy à, 100% đứa nào cũng bị chụp hình rồi photo ra giấy cùng với tên, số tiền được treo thưởng, gọi tắt là lệnh truy nã của ICPO ấy. Hướng Nhật bỗng nghĩ ra một trò đùa, hắn mỉm cười trêu ghẹo, cái đầu của cô đáng giá bao nhiêu tiền? Trong lòng Lo Dơ liền sửng sốt, không lẽ nào hắn là thợ săn tiền thưởng, hắn đến đây là vì muốn kiếm chút cháo? Không đúng, nếu vậy hắn phá tàu hải quân làm gì? Nàng liền loại bỏ ngay suy nghĩ ngớ ngẩn ban đầu. Phải rồi, một kẻ mạnh như hắn nên làm bạn hơn kết thù. Nàng ngoắc tay ra lệnh cho thuyền viên mang mặt nạ tới. Một gã thuyền viên da đen, thân hình lực lưỡng sồn sồn mang đến hai cái mặt nạ che mặt. Hướng Nhật không ngu gì mà không lấy, cầm mặt nạ chia cho Phương Nghi một cái. Loại mặt nạ này là loại đặc biệt chỉ dành cho tụi quý tộc, dùng để đi dạ tiệc. Chúng được làm hoàn toàn từ chất liệu cao cấp có giá đến mấy ngàn mỹ kim. Mấy thứ đồ này có lẽ chúng chẳng mất tiền mua, mà là cướp được từ tay bọn quý tộc đây mà. Thấy thái độ của cô nàng không tệ, Hướng Nhật cơ mặt dần giãn ra. Tuy nhiên tật trêu gái sớm thành thói, Hướng Nhật đâu dễ gì buông tha. Hắn lại dở giọng bông đùa, có cần tốt vậy không? Lẽ nào là sợ tôi? Đừng run thế, anh không làm hại bé đâu, cùng lắm. Hướng Nhật chợt ý thức được có bàn tay ai đó đang cào cấu da thịt mình, âm thầm hối hận vì lỡ dẫn gái theo. Bây giờ thì muốn trêu gái cũng phải lựa lời, đúng là đau lòng mà. Lo Dơ nhịn không nổi, từ bé đến giờ chưa có đứa nào dám dở giọng hỗn láo như vậy với mình. Ừ thì mày mạnh đấy, đừng quên bà đây đích sở bố con thằng nào nhé. Mày thích thì bà chiều. Sát khí của cô nàng liền nâng cấp lên một tầm cao mới, biến màu mắt từ xanh nước biển thành giống như bị nhuộm đen, một đôi mắt của ác quỷ không còn chút tình cảm nào ngoài giết và giết. Nàng nạt, sức láo, thằng nhóc con láo tuét, hỗn xược, mày chết mẹ mày với bà. Vừa nói nàng vừa rút súng chả thèm ngắm, bắn một phát là đúng ngay giữa trán Hướng Nhật không có lịch một ly nào. Mọi người xung quanh nghe tiếng súng nổ liền chạy lại gần để xem. Đứa nào cũng sồn sồn, nháo nhác bàn tán. Lâu lắm rồi mới thấy một trận đấu giữa hai con quái vật. Không biết đứa nào thắng đây. Còn mấy đứa mặt ngầu ngầu đứng trên tầng 2 cũng hiếu kỳ nhòm xuống. Bọn này đều là chỉ huy cấp cao. Bản lĩnh của Lo Dơ đứa nào cũng biết. Sức mạnh không tệ một chút nào. Nhất là khi nàng ta nghiêm túc mặc bộ đồ bạc tỉ vào thì trong cái nhóm chỉ huy này không có mấy đứa ngang cơ mà đú đởn được. Cái thằng nhóc da vàng lùn tịt, lai gầy như que củi kia cũng đích phải dạng vừa. Thử hỏi trong cái nhóm vừa tròn 20 đứa chỉ huy ở đây, có mấy đứa chỉ với một đòn mà phá gần vỡ đôi cả cái tàu đổ bộ to khủng bố kia. Trận này gay cấn đây, đáng xem nhất của năm mẹ nó rồi. Bỏ tiền ra rạp xem phim cũng đích bằng. Đứng ở giữa cái nhóm ấy chính là Ơ Di Thơ Tích. Hắn ta cũng hiếu kỳ chẳng kém đứa nào. Hắn thật muốn xem thằng nhóc kia rốt cuộc là có tài cán gì mà dám đú đởn với con gái mình. Liệu hắn có đỡ nổi viên đạn của nó không? Tuy vậy với bản chất của kẻ lãnh đạo, hắn cũng đã có tính toán. Dù kết quả nghiêng về bên nào thì thằng nhóc kia nhất định phải ở lại thuyền của hắn. Hắn sẽ không ngu gì bỏ qua một kẻ có năng lực như Hướng Nhật. Để làm được điều này hắn cần tập trung quan sát kỹ lưỡng, lựa chọn thời cơ thích hợp tham gia ngăn cản cuộc đấu và dùng lời lẽ tài tình của một nhà hùng biện dụ dỗ Hướng Nhật gia nhập băng hải tặc của mình. Cái viên đạn chả có gì đặc biệt, nó là loại 9x19mm tiêu chuẩn. Điều đặc biệt là nó được bắn ra từ khẩu súng ngắn của tập đoàn Weapon, tập đoàn hàng đầu nhân loại về công nghệ vũ khí. Và người bắn là Lo Dơ, cho nên viên đạn ấy chẳng khác nào một quả tên lửa vũ trụ với vận tốc ít nhất là 7,9 km trên một giây. Hướng Nhật còn chả thèm nhìn, vốn định đưa tay ra chặn, nhưng nghĩ thấy hành động này quá mức kinh hãi thế tục nên lại thôi. Cứ nghĩ đơn giản, nếu bây giờ đưa tay ra chặn đứng viên đạn, rồi lỡ làm em nó hoảng sợ bỏ chạy thì lấy ai để chơi đùa nữa. Thế cho nên là tốt nhất cứ né cái đã. Ít ra còn được chứng kiến cái gì đó mới mẻ sắp diễn ra. Hướng Nhật vốn là có tính toán, vì đằng sau hắn là một tàu tuần dương của tụi hải quân Mỹ đang lượn lờ dòm ngó chờ cơ hội hôi của. Hướng Nhật vừa né một cái thì y như rằng một tiếng bùm, vang chói tai như hét vào cái bản mặt xảo quyệt của hắn. Viên đạn nhắm đúng mũi tàu, vừa khéo khoét ngay một hố trông không khác gì hố bom. Con tàu cứ thế chúc đầu xuống biển. tiếp theo là tiếng lẹt xẹt, ken ken của ốc vít, cột thuyền, chồng chéo lên nhau đổ ầm ầm xuống. Tiếng người la hét, tiếng nhảy bì bõm của hàng trăm thủy thủ tranh giành nhau nhảy nhót trông thật vui nhộn. Đi cái bản mặt của Hướng Nhật càng khiến cô nàng lo dơ thấy ghét, mà hắn đích thực là muốn nàng tức điên thêm, cho nên hắn càng đổ thêm dầu vào lửa. Vừa nãy anh nghe có người mạnh mồm lắm cơ mà, hé cái mồm ra là đòi chém, đòi giết. Anh còn tưởng bé mạnh thế nào, đéo ai ngờ được đến cả con muỗi cũng không bằng. Kiểu này về nhà bốc phân mà ăn em à? Nguyên văn là bốc xê, nàng lo dơ nghiến răng thành tiếng kèn kẹt, mặt đỏ như trái ớt, tay nắm đến mức nổi cả gân guốc. Chưa bao giờ nàng giận ai đó đến mức cùng cực thế này. Chó chết, xem như mày may mắn, để xem lần này mày không hóa thành cho thì cũng tan tành thân xác. Ở bên cổ tay trái của lo dơ có đeo một cái đồng hồ thiết kế cực kỳ tinh xảo, chất liệu từ đá quý và kim cương, nó cũng mang nhãn hiệu Apple. Khi nàng ta chạm vân tay từ ngón trỏ của mình lên mặt đồng hồ thì nó lập tức phát ra ánh sáng màu đỏ. Ngay sau đó từ bốn phương tám hướng, một loạt các thiết bị không rõ từ đâu bay đến, tất cả đều gắn hết lên người nàng, tạo thành một bộ giáp hoàn chỉnh. Cả một quá trình chưa mất đến 2 giây, cả đám thuyền viên sồn sồn xung quanh đều lập tức lùi về sau vài chục bước, mặt đứa nào cũng xanh lè, xanh lét, còn cái đám chỉ huy thì ồ lên. Bọn chúng tuy rằng đã từng thấy qua bộ giáp nhưng không nhiều. Đó là bộ đồ được thiết kế riêng cho Lozer và phải đặt hàng từ bọn hút máu Weapon với giá gần 1 tỷ đô la Mỹ. Bộ đồ giúp tăng cường tầm nhìn, khả năng nghe, sức chịu đựng, độ nhanh nhẹn, khả năng phòng thủ của Lozer lên một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Lần này, Lozer lấy nguyên khẩu súng trường đã để sẵn sau lưng khi bộ giáp được mặc vào, cầm lên tay. Nàng có vẻ như đang nở nụ cười rất mãn nguyện bên trong cái mặt nạ hợp kim. Loại súng này nhìn hình dáng khá giống với X-47, chỉ là đẹp hơn một chút và cũng đến từ nhà sản xuất Weapon. Cũng chả thèm nhìn, cứ thế nàng chĩa họng súng ngay tim Hướng Nhật mà bắn. Một tia sáng lóe lên, cả đám thuyền viên đứng xung quanh ngay tức thì bị lực ảnh hưởng bật lùi về sau ngã chồng chất lên nhau. Kinh dị! Hướng Nhật còn chả nhìn thấy viên đạn ở đâu nữa, nó bay với vận tốc ánh sáng rồi, việc nhìn bằng mắt là bất khả thi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1125, kẻ thù của thanh gươm Excalibur bên sườn phải, cách xa tàu Flamingo khoảng 1 hải lý, trên đỉnh cao nhất của siêu tàu sân bay khổng lồ niềm tự hào của Hải quân Mỹ. Đô đốc Earl Linderman đang ngồi ăn sáng một mình với trứng ốp la, pizza và nước ép trái cây. Gã đàn ông da đen ấy ngồi rất thư thái trên bộ bàn ghế gỗ màu kem, loại bàn ghế mà người ta đặt trên những bãi biển dùng vào việc tắm nắng, nghỉ ngơi và thư giãn. Một chiếc ô to màu xanh lá đặt ngay sau cái ghế, vừa che nắng vừa tăng thêm cảm giác tươi mát của buổi sáng trên mặt biển xanh biếc, lộng gió. Chợt hắn nghe có tiếng ồn vọng xuống từ phía trên, theo bản năng hắn ngước mắt lên nhìn, bỗng bắt gặp một vệt sáng kéo dài đi qua, khoảng cách không quá cao. Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ lại là sao băng? Trên tàu Flamingo, chẳng còn thấy Hướng Nhật đâu nữa, có mỗi mình Phương Nghi đứng ngẩn ngơ chả hiểu chuyện gì. Còn nàng lo dơ cười ha hà, bộ dạng sung sướng, sảng khoái lắm, ta đã nói rồi mà. Không biến mất thì cũng tan xác. Này bé à, là con gái phải cười dịu nhẹ, từ tốn nghe không? Kiểu a hi hi. Ồ, nụ cười của nàng còn chưa dứt đã bị xen ngang bởi giọng nói giễu cợt của Hướng Nhật. Tuy nhiên nhìn quanh thì chẳng thấy người đâu, mãi một lúc sau hắn mới xuất hiện cũng là ở chỗ cũ. Hướng Nhật, tuy rằng nhìn cái bản mặt của hắn thì chả có tí ti biểu hiện gì, thế mà ở trong suy nghĩ, hắn lại không tiếc lời khen cho thằng khốn khiếp nào làm ra bộ giáp. Nó đích thực là món hàng xịn, được dệt từ sợi, không rõ là loại vật liệu gì nhưng bóng bẩy lắm, đường nét cắt may khéo léo ôm trọn vẹn cơ thể nóng bỏng đầy vẻ gợi dục của cô nàng, còn hơn cả mấy bộ đồ hàng hiệu, nhìn cực đã con mắt. Tao là siêu xạ thủ, lo dơ cất súng trường sau lưng, lại rút từ hai bên hông ra 2 khẩu súng ngắn. Loại ổ xoay nách Anterm 1895 huyền thoại. Nó chỉ là loại súng rất bình thường, thậm chí đã lỗi thời. Nhưng Lozer cực kỳ ưa thích vì độ bền, trọng lượng nhẹ, cùng sự tiện lợi khi nạp đạn và thao tác linh hoạt trong chiến đấu. Mày nghĩ mày là ai mà dám huênh hoang trước mặt tao? Hả? Lo Dơ mang vẻ mặt cực ngầu, nàng đi thật chậm, thật vững chắc, đôi mắt tinh anh nhưng không bao giờ ngắm bắn bằng mắt, nàng ngắm bắn bằng trái tim. Cứ thế, đôi tay thoải mái múa may không để phí một động tác thừa thãi, những vệt sáng lóe lên rồi lại tắt liên tiếp không ngừng. Bà chằn nổi điên thật rồi, chạy mau. Cái đám nhốn nháo bu lại xung quanh, mặt đứa nào đứa đấy hốc hác, tái mét, chạy còn không kịp, chả còn tâm trạng đâu mà xem phim, bom tấn nữa. Len ken gơ gơ, tách tách hờ hờ hờ, cắc cắc cờ cờ cờ cờ cờ cờ, bùm bùm mờ mờ mờ mờ. Rồi tiếng đạn va đập liên tiếp vào thành tàu, song chấn, khung sườn, đua nhau tạo thành một bản nhạc kinh dị. Hướng Nhật vật vã nãy giờ, mệt đến đổ cả mồ hôi, thật không ngờ mới vừa nãy còn phong độ chán, thế mà giờ đến hắn cũng phải thở hồng hộc. Số là đường bay của viên đạn và đường bắn của súng khác nhau hoàn toàn, chả biết đâu mà lần. Cô nàng chủ đích giảm tối đa lực bắn vào thành tàu, song chấn, để tạo lực đẩy vừa đủ cho phép bật viên đạn trở lại đúng mục tiêu là hướng Nhật, theo một góc độ tính toán chính xác tuyệt đối. Điều đáng báo động là khi viên đạn bật trở lại nhắm vào hướng Nhật, nó mang theo lực giống như phát súng đầu tiên. Tuy rằng không thể làm hướng Nhật bị thương nhưng sẽ khiến hướng Nhật tiêu hao lực lượng, rồi mất dần sức lực. Hướng Nhật lẩm bẩm, cả cái khẩu súng giỏi lắm được 7 viên đạn. Làm sao cô ta bắn nhiều đến vậy mà có thấy nạp đạn đâu? À, đây rồi. Cô ả còn chẳng thèm dùng tay để nạp đạn, cứ quăng nguyên hộp đạn lên không khí rồi hai khẩu súng cứ thế lắc lư qua lại để nhặt đạn vào. Thật đáng kinh ngạc, phi nhân loại, tốc độ nạp đạn còn nhanh hơn cả cái bóng của chính cô ả rồi. Tiếc rằng, hết giờ chơi đùa rồi cô bé à. Hướng Nhật không thèm né tránh nữa mà dùng lĩnh vực đẩy từng viên đạn văng hết ra ngoài. Anh thừa nhận bé con là một xạ thủ giỏi đấy. Có thể khiến anh đổ mồ hôi. Bé con là duy nhất rồi đó. Tốc độ, sức mạnh không còn điểm nào để chê. Hướng Nhật nói ra câu này tự nhiên thấy hổ thẹn. Từ trước đến giờ, hắn phải thú nhận có không ít người làm hắn đổ mồ hôi. Đầu tiên phải kể đến lão yêu bà Âu Dương, người có thể khiến hắn sợ chết khiếp ngay cả trong mơ. Kế đến là La Nhứ, rồi cái lão Dương sư phụ gì đó nữa với các tuyệt học của Tiêu Dao cũng không tầm thường. Còn chưa kể đến cái đám đầu sỏ của Vatican, rồi mong manh nghe đến nhóm người bất tử tổ tiên gì đó của Lưu Phi. Ôi nhắc tới mà thấy ngán ngẩm, ngày tháng sau này không biết còn bao nhiêu kẻ khiến hắn lật đật đối phó đây. Mà kể chứ, sức mạnh mới mà hắn vừa ngộ ra không phải là thứ tầm thường giống trước đây, nó là thứ vô hạn, vô tận, vô đối. Hai chân Hướng Nhật giãng ra, một trước một sau, dáng đứng thật vững chắc, biến phách không quyền thành phách không trưởng đánh thẳng về phía trước. Cái dáng người gầy gầy, bé bé ấy sao mà xuất một trưởng lại khiến cả trời đất cũng muốn hùa theo, làm rung động cả một vùng biển. Mặt nàng Lo Dơ tái mét, cảm giác như tử thần đang lao về phía mình. Ngu gì mà lấy thân đỡ đòn, cặp chân thon dài cố hết sức bình sinh chạy ngay đến nơi an toàn. Thế là một trưởng đó của Hướng Nhật nhắm thẳng vào tầng 2 của con tàu, nơi tụi thủ lĩnh đang tụ tập. Lão thuyền trưởng đời nào để yên cho Hướng Nhật phá tàu, không một chút do dự lão phi như trước rút kiếm ra chặn đứng ngay dòng lĩnh vực tử thần. Thanh kiếm của lão rút từ từ ra khỏi vỏ. Dưới ánh nắng của mặt trời nó lấp lánh ánh bạc, thứ ánh sáng không hiếm nhưng với thanh gươm này nó đẹp mê hoặc mọi cái nhìn. Lão chém ngang một cái phá tan dòng lĩnh vực của Hướng Nhật, rồi mọi chuyện trở về yên ắng như chưa từng có gì xảy ra. Ồ, mày cũng mạnh nhỉ. Hướng Nhật phải công nhận sức mạnh của lão thuyền trưởng thuộc loại mạnh nhất trong tất cả những kẻ hắn từng giao đấu. Kẻ đó, với thanh gươm đẹp lộng lẫy kia có thể cản trực tiếp một trưởng hắn. Nên nhớ một trưởng của hắn có thể làm gãy cả con tàu khổng lồ bọc thép. Đúng là không thất vọng chút nào. Sức mạnh của lão đúng như những gì hắn đã tiên đoán lúc trước. Hướng Nhật không hề biết thanh gươm đẹp lộng lẫy kia có tuổi đời nhiều gấp mười mấy lần hắn. Thanh gươm mà hàng trăm năm qua đã làm biết bao kẻ ôm mộng được sở hữu nó để rồi bỏ mạng, chôn vùi thân xác dưới đáy biển sâu.